Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trang 8. Hay là, tóc đỏ tiểu yêu tinh vì kỳ hào, riêng đưa hắn lễ vật. Kết quả không biết đã xảy ra chuyện gì. Bị lộng khóc, Thư Lê nhéo tinh thạch. Trong lòng có điểm băn khoăn, Đinh Linh Linh, Lục Lạc Thanh còn ở không trung quanh quần. Thư Lê ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mặt khác tiểu yêu tinh đều bay đi một phương hướng. Hắn do dự một chút, triển khai sau lưng sa mỏng cánh, cứ việc có bệnh sợ độ cao. Nhưng tập thể hoạt động không thể vắng họp, nếu không sẽ bị cô lập, khẽ cắn môi, chấn cánh một phi, thân thể phiêu lên. Hắn cưỡng bách chính mình không hướng hạ nhìn, nỗ lực chụp đánh cánh, thực mau bay khỏi hoa giường, bay một khoảng cách. Hắn cảm giác chính mình khống chế bay lượn kỹ xảo, lộ ra đắc ý tươi cười. A, cảnh trong mơ quả nhiên kỳ diệu, yêu tinh các ấu tể rơi xuống cây mây trên bàn, ngoan ngoãn mà đứng ở bạc chén trước, nhón chân mong chờ. Thư Lê xem minh bạch, lại đến ăn cơm thời gian, hắn tới nhất vãn. Chỉ có trong một góc bạc chén nhàn rỗi, vì thế hắn điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị tới cái đại chuyển biến, nhưng mà cánh căn bản không nghe sai sử, vô luận hắn như thế nào chụp đánh, không chỉ có không chuyển biến, còn xông thẳng hướng mà đâm hướng thân cây. Phanh, bang kỷ, chờ Ensa phản ứng lại đây khi thời gian đã muộn. Kia chỉ tóc vàng yêu tinh ấu tể một đầu đâm hướng cứng rắn thân cây, tiếp theo rơi xuống mặt bàn, tạp phiên một con bạc chén, bạc chén phiên cái mặt, cái ở hắn trên đầu, ô đau đau đau đau. Thư Lê ghé vào mặt bàn, nước mắt khống chế không được mà rào rạt mà xuống. Hắn thật sự đang nằm mơ sao? Trong mộng té ngã sẽ như vậy đau sao? Toàn thân giống như tan thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn, có hay không một loại khả năng? Này kỳ thật không phải mộng, mà là hắn thật sự bị xuyên qua đại thần lựa chọn, xuyên qua tiến dị thế giới, ghé vào cây mây trên bàn yêu tinh ấu tể, đỉnh đầu bạc chén, mặt quải nước mát, ánh mắt dại ra. Chương 4 tới đâu hay tới đó. Thư Lê đang ngẩn người, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở hoa giường. Tiểu béo tay nâng tròn trịa khuôn mặt, trừng lớn màu xanh non đôi mắt, mờ mịt và nhìn thẳng phía trước, dựng dục phòng mọc đầy hiếm quý hoa cỏ cây cối. Hoàng hôn từ đỉnh chóp giếng trời chiếu nghiêng tiến vào, nhiễm hồng lá cây cùng đóa hoa, trong không khí phiêu tán ngọt thanh mùi hương, từng con lập lòe màu xanh lục quang mang sâu không biết từ nơi nào toát ra tới. Ở bụi hoa gian bay múa, xây dựng ra mộng ảo sắc thái, tân sinh yêu tinh các ấu tể ăn uống no đủ. Mở ra cánh tò mò mà đông phi tây thoán, nhìn đến sáng lên sâu, tò mò mà tiếp cận, duỗi tay đụng chạm, sâu ngoan ngoãn mà dừng ở ấu tể đầu ngón tay. Hơi hơi vỗ nửa trong suốt cánh, bụng sáng lên, chợt lóe, dẫn tới tiểu yêu tinh nhóm khanh khách cười không ngừng, bọn họ vui sướng như vậy. Hoa giường Thư Lê lại mặt ủ mày ê, ai, lần thứ năm thở dài qua đi. Thư Lê thay đổi cái tư thế, sửa ngồi xếp bằng vì nằm, ai ra tương đương, phía sau lưng bị đồ vật cộm tới rồi. Hắn thở nhẹ, trở tay một sờ, lấy ra một viên màu đỏ xinh đẹp tinh thạch, đây là mặt khác yêu tinh ấu tể đưa cho hắn lễ vật, tuy rằng tặng lễ vật trong quá trình đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng Thư Lê không chút nào so đo, cũng ở trong lòng làm cái quyết định, nếu kia chỉ tóc đỏ yêu tinh ấu tể lại đến tìm hắn, liền tha thứ hắn phía trước đoạt mật hoa hành vi, đem xinh đẹp tinh thạch nhét vào nhụy hoa. Thư Lê kéo mềm mại cánh hoa tiểu bị, cái ở trên người mình, nằm thẳng phát ngốc, hắn thật sự xuyên qua. Xuyên đến một cái không biết dị thế giới, nơi này có mỹ lệ tinh linh, đáng yêu tiểu yêu tinh, cùng với rất nhiều không biết sinh vật, mà hắn, một cái sinh hoạt ở địa cầu cao trung sinh. Bởi vì té ngã một cái, một nhắm mắt một mở mắt, linh hồn một lần nữa đầu thai, biến thành một con tân sinh yêu tinh ấu tể, bởi vì hắn quá yêu quốc. Như thế nào đều học không hảo ngoại ngữ, cho nên xuyên qua đại thần cố ý trừng phạt hắn, riêng đem hắn đưa đến cái này tất cả đều là người nước ngoài nói dị quốc ngữ kỳ ảo thế giới sao. Thư Lê cảm nhận được xuyên qua đại thần thật sâu ác ý, làm ngôn ngữ học cha. Hắn nên như thế nào ở xa lạ dị thế giới sinh tồn đâu? Phàm là nơi này ngôn ngữ cùng tiếng Anh đáp điểm biên. Hắn đều có thể cắn chặt răng nỗ lực học tập, nhưng mà... không có, mặc kệ là cao cái tinh linh vẫn là hoa tiên tử tiểu yêu tinh. Bọn họ lời nói đều giống thiên thư trúc trắc khó hiểu. Cùng Thư Lê biết nói địa cầu ngôn ngữ không hề can hệ, nằm ở hoa giường tóc vàng tiểu yêu tinh yên. Lặng mà rơi lệ, nếu thời gian có thể chảy ngược. Thư Lê nhất định hào hào học tập, kiên quyết không chơi trò chơi. Như vậy ba ba tới gõ cửa khi, chính mình liền sẽ không chột dạ. Không chột dạ liền sẽ không té ngã. Không té ngã liền không cần xuyên qua, đáng tiếc. Trên đời không có nếu, nắm cánh hoa tiểu chăn, nghe mặt khác yêu tinh ấu tể sung sướng chơi đùa thanh. Thư Lê nội tâm rơi lệ thành hà, hắn tưởng về nhà, tưởng ba ba mụ mụ, tưởng đại ca nhị ca tam ca, nhớ nhà sủng vật, không biết linh hồn của hắn đầu thai đến dị thế giới. Nguyên lai thân thể thế nào? Là hôn mê thành người thực vật vẫn là xui xẻo mà chết mất? Thư Lê bỗng chốc xoay người ngồi dậy, cố lấy khuôn mặt nhỏ, cực lực mà lắc đầu. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, ta nhất định còn sống. Sống được hào hào, ta có thể là bị xuyên qua đại thần lựa chọn dũng giả. Cứu dị thế giới mọi người với nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ cần ta biến cường biến lợi hại. Đả đảo đại ma vương, hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ. Nhất định có thể thuận lợi về nhà. Làm thâm niên thế giới giả tưởng. Thư Lê nháy mắt bốc cháy lên trung nhị chi hồn. Lạc quan mà vì chính mình xuyên qua làm ra hợp lý nhất giải thích. Không lạc quan làm sao bây giờ? Đại xảo đại nháo. Khóc lóc thảm thiết. Vẫn là tự oán tự ngải. Đều không làm nên chuyện gì. Ba ba đã từng đã nói với hắn. Càng là nghịch cảnh, càng không cần hoảng. Mọi việc đều có dấu vết để lại, chỉ cần tìm được phương pháp, tổng có thể giải quyết vấn đề, cho nên, tới đâu hay tới đó. Cổ nhân ngôn, trời giáng sứ mệnh vì thế người cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, chỉ là ngôn ngữ không thông mà thôi, không có gì ghê gớm, ta có thể hoặc, Thư Lê cầm nắm tay. Cho chính mình cổ vũ, hết thảy hướng tốt phương hướng tưởng, đem bi thương cùng kinh hoàng áp đến đáy lòng, tạm thời phong ấn, làm tốt tâm lý xây dựng. Hắn lại lần nữa nằm xuống, kéo hảo cánh hoa chăn, vẻ mặt an tường, ít nhất, có một cái tin tức tốt, hắn không cần thi đại học. Hắn hiện tại là một cái tân sinh yêu tinh ấu tể. Mỗi ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời. Vui sướng trưởng thành thì tốt rồi. Hết chương.